Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 192, không phải là một nhà sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người qua nhất định lưu vết, sự tình đi tắt có dấu vết vạn sự vạn vật vết tích, tự có nó sinh mệnh lực, thường thường để thái dần cảm hỏi hắn tại lúc còn rất nhỏ, liền có thể nhìn thấy nó tồn tại, có thể khiên động dấu vết linh tính, cũng bởi vậy bị coi là trận đạo thiên tài, tại một đám cùng thế hệ ở giữa trổ hết tài năng. Bị thúc ra Thái Hoa chân nhân đưa đến bên người tự mình dạy bảo. Đương thời chân nhân thời gian tự nhiên là quý giá, nhất là Thái Hoa dạng này trận đạo chân nhân, có thể nói là toàn bộ đại hạ quốc phòng. Tu bổ tượng, các mặt đều rời không được, nhưng dù cho như thế, đối với hắn việc học, Thái Hoa cũng chưa từng buông lòng. Từ nhỏ đến lớn, hắn ở mọi phương diện biểu hiện, cơ hồ là không thể bắt bẻ. Vì hạ quốc thứ nhất thiên kiêu, cũng luôn luôn bị coi là Thái Hoa chân nhân người nối nghiệp, là thái thị nhảy lên đại hạ thứ nhất danh môn hy vọng. Nhưng hắn kỳ thực, xưa nay không muốn trở thành cái thứ hai Thái Hoa, lý tưởng của hắn, là mọi người cho là hắn nên có lý tưởng. Con đường của hắn, là Thái Hoa thúc ra chỗ xác định tôi yêu con đường. Hắn cũng chuyện đương nhiên cảm thấy, chính mình đi tại chính xác nhất nhân sinh trên đường. Thẳng đến tại bên trong sơn hải cảnh, bị cái kia xa lạ Trương Dương nam tử một thương quật ngã, bại bởi Trọng Huyền Tuân, hắn có thể đối mặt hạ quốc cùng tề quốc có bản chất chênh lệch, hắn không phải không hiểu. Thật sự là hắn là dùng đem hết toàn lực, cũng hoàn toàn chính xác càng bất quá thực lực lệch trời. Hạ quốc thứ nhất tại thiên hạ sân khấu hoàn toàn chính xác tính không được cái gì, mỗi cái quốc gia đều có chính mình đệ nhất, thế nhưng là tại trên đài quan hà, chỉ có một người có thể đứng ở cuối cùng, cái khác gánh vác nhiều như vậy kỳ vọng, một đường đi tại vinh quang bên trong thứ nhất. Đều muốn ngã xuống, hắn chỉ bất quá bất hạnh thân ở trong đó, hắn càng cố gắng, càng liều mạng, bại bởi Khương Vọng, hắn có thể đối mặt. Khương Vọng thanh danh không phải tự phong, là từng chàng sinh tử chiến đấu liều đi ra kết quả. Sơn hải cảnh thiên kiêu lẫn nhau cạnh tranh, bị nội phủ cảnh Hoàng Hà Khôi thủ cái sau vượt cái trước. Không tính mất mặt. Có lẽ hắn còn không đủ cố gắng, không đủ liều mạng. Hắn còn có rất nhiều đồ vật có thể học, đường còn rất dài có thể đi, hắn có thể khẽ cắn môi lại đuổi theo. Nhưng tùy tiện một cái không biết từ nơi nào đi ra người, lấy như thế Trương Dương tự tin, đâm ra như thế sắc bén một thương. Hắn dao động, từ sơn hải cảnh kết thúc sau cho tới bây giờ, hắn một mực tại dao động. Lúc này hắn trầm mặc đi tới, tự mình thư giãn. Thư giãn hắn năm ngón tay, cũng thư giãn tinh thần của hắn. Quốc gia hưng vong gánh tại vai, gia tộc hưng suy dựa vào sống lưng, mọi người chờ mong, tự mình mong đợi. Hắn căng đến quá gấp, là gia chủ cũng là bá phủ, tên là Thái Hú trung niên nam nhân, đang từ một bên khác vội vàng đi tới, xem ra cũng là vừa mới hoàn thành trong phòng tuyến công tác, liền quan phục cũng không kịp đổi. Thấy Thái Dần, chỉ là nháy mắt, trực tiếp hướng nội thất đi. Thái Dần trầm mặc đuổi theo, theo cửa phòng bế tỏa, vàng sáng ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngăn cách tất cả điều tra ngũ hành cấm thần trận, Thái Dần tất nhiên là quen thuộc, chỉ là không thể nào trưởng khống phải có như vậy tự nhiên. Lại có cái đại sự gì? Trong lòng của hắn nổi lên khó tả bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Thái thị gia chủ Thái Hú, là cái mặt mày nhu hòa tướng mạo, tính tình lại rất cương liệt. Bằng không thì cũng sẽ không đi này hiến toàn bộ gia sản cử chỉ, hết toàn tộc thanh niên trai tráng đến tiền tuyến. Ngụy quốc minh xác thái độ, bọn hắn sẽ không xuất binh. Tại trên nệm êm ngồi xuống, Thái Hú nói như vậy. Thái Dần ngồi xổm tại hắn đối diện, nhất thời không nói gì. Sở quốc từ không cần nói nữa. Tại Ngụy quốc phía trước, Lý quốc, Việt quốc, cũng đã tất cả đều cự tuyệt cầu viện. Lương quốc thậm chí đã triển khai quân biên cảnh. Dĩ nhiên không phải vì giúp hạ quốc, mà là ngo ngoe muốn động, nghĩ tại hỗn loạn thế cục bên trong, cắn xuống một ngụm kéo máu thịt. Dùng hạ quốc tại bực này xã tắc hưng vong thời khắc mấu chốt, còn không phải không phân ra binh lực đi biên cảnh phòng bị. Theo năm đó Lương Mẫn đế chết tại thành Quý ấp, song phương cừu hận liền đã không thể hóa giải. Lúc đầu Lương vong cũng liền vong, quân vương thế hệ cuối, không có mấy người nhớ cũ. Nhưng Lương quốc tôn thất Khang Thiều mượn năm đó Tề Hạ tranh bá cơ hội, phục quốc thành công, nợ máu này liền tiếp tục kéo dài, không phải một phương quốc diệt không thể tiêu tan. lâu năm nợ cũ, đã không còn gì để nói. Kiếm các, trước kia không có kiếm các duy trì, Khang Thiểu lấy cái gì thủ được hậu lương? Tam hình cung, xem như pháp gia thánh địa, tam hình cung cùng Thư Sơn địa vị là sấp xỉ, nhưng tam hình cung so Thư Sơn càng không khả năng nhúng tay. Tam hình cung tu sĩ trải rộng thiên hạ, nhưng tam hình cung bản thân chỉ xem như nơi thực hành pháp luật, pháp gia tu sĩ tuyệt không duy trì bất kỳ bên nào. Thật muốn lấy tam hình cung xuất thân tu sĩ mà nói, Tề quốc tại tam hình cung nội bộ lực ảnh hưởng, chỉ biết mạnh hơn Hạ quốc, không thể so với Hạ quốc yếu. Lý quốc đã từng cũng bị Hạ quốc chiếm đoạt, đến sau phục quốc. Chỉ bất quá song phương cao tầng những năm gần đây có nhiều giao lưu, tại ngoại giao quan hệ bên trên tương đối hòa hoãn. Nhưng Lý quốc bản thân là không có can thiệp Tề Hạ đại chiến thực lực. Toàn bộ Nam vực phạm vi bên trong, chân chính có ảnh hưởng chiến cuộc năng lực, lại có khả năng xuất binh, kỳ thực cũng liền Ngụy quốc cùng Việt quốc. Nhưng bây giờ lần lượt tuyên cáo thất bại, mặc dù bây giờ còn không biết Tề quốc vì thế trả giá cái gì, nhưng không hề nghi ngờ chính là. Tại ngoại giao cấp độ bên trên, Hạ quốc cũng đã bị khóa chết. Thái Dần lại một lần nữa khắc sâu ý thức được, đây là một hồi toàn phương vị, đa chiều độ chiến tranh, là chân chính diệt quốc chiến tranh. Mà trận chiến tranh này bắt đầu thời gian, chỉ sợ so hắn biết rõ còn muốn sớm hơn. Thái Hú nhìn xem Thái Dần, rất trực tiếp nói, người không thể chết. Thái Dần hai tay đỡ đầu gối, có một nháy mắt không biết làm sao. Thái Dần, ta, chất nhi, liên tiếp biến ảo ba lần tự xưng, mới có chút cúi đầu, nói. Thái Dần muốn cùng Thái Thị đồng sinh cộng tử, câu chữ của hắn đều rất rõ ràng, cho nên đương nhiên cũng đã là nghĩ rất rõ ràng. Đương nhiên, Thái Hú nói, người sinh thì Thái Thị sinh, người chết thì Thái Thị chết. Thái Dần muốn nói chính mình cũng không phải là ý tứ này. Muốn nói chính mình cầu không phải loại này đồng sinh cộng tử, không phải lẻ loi trơ trọi cài chặt gia tộc vận mệnh. Nhưng Thái Hú đồng thời không có cho hắn cơ hội nói chuyện, tựa như dĩ vãng những khi kia đồng dạng. Xác thực cần gì phải nói chuyện đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hú không phải không biết, không phải thấy không rõ lắm tâm tình của hắn. Chỉ là Thái Hú cảm thấy, có lựa chọn tốt hơn. Với hắn, tại Thái Thị, đều càng tốt hơn. Vị này Thái Thị tộc trưởng phối hợp nói, người kế thừa ngươi thúc gia Y Bát, kế thừa ta Thái Thị trận đạo tinh diệu nhất bộ phận. Lão nhân gia ông ta khi còn sống coi trọng nhất ngươi. Ta vậy, hắn không muốn nói tiếp tình cảm, đi vòng. Cái gọi là trận đạo, là dẫn thiên địa lực lượng mà dùng, là lấy nhân đạo diễn thiên đạo. Thiên đạo như muốn cho hạ vong, hạ liền vong, ta Thái Thị không ngoài lấy huyết tế. Chỉ là duy chỉ có cho ngươi. Nhất định muốn lưu lại ta Thái Thị hòa chung. Thái Hú ánh mắt bình tĩnh như vậy, trong bình tĩnh có to lớn, ẩn nhẫn thống khổ. Ta không phải nhường ngươi hiện tại liền đi, ta Thái Thị là đại hạ danh môn, hiện tại nhường ngươi đi, cùng cấp chắp tay đầu hàng. Không khác đối với quốc gia phản bội, ta nói là, tại thời khắc cuối cùng, Thái Dần cắn răng nói, thắng bại còn chưa thể biết được, Hạ quốc 32 năm trước chưa vong quốc, lần này cũng không biết vong quốc. Đương nhiên, Thái Hú nói, ta tin tưởng ta đại hạ còn có chưa xong thiên mệnh, ta nguyện vì này kính dâng hết thảy, phân chiến lớn nhất sau. Ta chỉ nói là kết quả xấu nhất, nếu như, hắn hít sâu một hơi, mới đem lại nói đi xuống. Nếu quả thật đến một bước kia, Thái Thị duy chỉ có ngươi không thể chết. Hắn từ trong ngực tay lấy ra màu xanh, bảo quang mờ mịt trận bàn, giao phó đến Thái Dần trong tay. Vật gì đó khác ta không thể cho ngươi. Bởi vì ta còn cần chiến đấu, đại hạ còn cần ta chiến đấu. Chương này thanh minh na di bàn, từ trước là Thái Thị gia chủ bảo mệnh đồ vật. Truyền đến trong tay của ta, đã có 20 năm. Tại lúc cần thiết, nó có thể giúp ngươi đào tẩu. Ta hiện tại giao cho ngươi, hy vọng ngươi không được quên sứ mệnh của ngươi. Thái Hú có con của mình, có mình nữ nhi, thế nhưng chương này duy nhất thanh minh na di bàn, hắn cho Thái Dần. Hắn nhìn xem Thái Dần, thấm thía nói, người không chết, Thái Thị bất diệt, trận đạo bất diệt. Hắn khép lại tay của Thái Dần, dùng hai tay nắm lại, nặng nề mà ấn hai lần. Sau đó liền đứng dậy, rời khỏi phòng. Thái Dần muốn nói, sẽ không tới một bước kia. Thái Dần muốn nói, nếu như tất cả mọi người chết rồi, ta vì cái gì phải sống? Ta sống có ý nghĩa gì? Hắn thậm chí muốn nói, không. ta tưởng tượng trận đạo, không phải là các ngươi nói như vậy. Coi như ta sống xuống tới, còn sống cũng không phải thái thị cổ xưa trận đạo. Không phải là đạo của các ngươi, có thể hắn lại một câu cũng không thể nói ra. Hắn làm sao có thể nói ra một câu, tại căn này không còn có cái khác âm thanh trong tĩnh thất. Hắn ngồi xổm tại nguyên chỗ, cùng cái bóng của hắn đồng dạng cô độc. Thái gia sự tình, không phải là một nhà sự tình. Quân Tề tại trong vòng một ngày phá vỡ Kiếm Phong Sơn, quả thực là vào đầu một chùy, nện ở trên trán rất nhiều người. Trận chiến này tạo thành sâu xa ảnh hưởng, có lẽ chỉ có sau khi chiến đấu ngẫm lại, mới có thể thấy rõ ràng. Chỉ riêng hiện tại mà nói, bắt đầu mưu cầu đường lui, đã không ngừng một nhà một họ. Mà quân Tề còn tại tiến lên, 1 triệu quân Tề, bẻ gãy nghiền nát, phủ phụng tiết toàn cảnh đổi màu cờ, vừa vặn trong vòng 3 ngày hoàn thành. Từ cực chi trinh, tùy theo quán thông phụng tiết, tại phát triển đường tiếp tế đồng thời, cũng trợ giúp quân đội hoàn thành đối với khu chiếm lĩnh quản không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Tề cũng không hà khắc người hạ, cũng không tận lực ngăn cản dân chúng nước Hạ đào vong. Một cái, có mãnh liệt chạy tư tán ý nguyện bách tính giảm bớt, biết giảm xuống khu chiếm lĩnh quản không áp lực. Hai là, chỉ cần là tại hạ quốc cảnh nội, không cần nói bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào, quân Tề đều biết đánh tới chỗ nào. Cuối cùng đều là muốn trở về thống trị, trước đây không ngại liền lấy chiến dưỡng chiến. Ba thì, dân chúng nước Hạ chạy nạn, bản thân liền là rõ ràng nhất khủng hoảng nguyên. Phái 100 cái gián điệp tại Hạ quốc cảnh nội chế tạo khủng hoảng, cũng so ra kém một cái ly biệt quê hương nước mắt giàn ruộng Hạ quốc lão bách tính tới có dùng. Tào Giai dùng binh, đối với chi tiết trường khống gần như hoàn mỹ. Vào giờ phút này, Tề quốc 1 triệu đại quân, tập kết tại Liên Giang bên bờ. Cờ quan phóng ngựa rong ruổi giữa không trung, nâng cờ hô to. Truyền chủ soái lệnh, qua sông, am hiểu thủy hành đạo thuật tu sĩ, dọc theo Liên Giang bờ nước xếp thành một hàng. Động tác đều nhịp, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời kết động ấn quyết, phát động quân trận đạo thuật. Ken két, tầng băng cấp tốc tại mặt nước lan tràn. Loại này băng, không phải dòng sông mặt ngoài một tầng băng nổi, miếng băng mỏng, mà là đóng băng dày đến một nửa bờ sông. Hoàn toàn có thể phóng ngựa đi xe. Thuật pháp sau đó, Liên Giang đã đông lạnh, cái kia lưu động, bên ngoài quấn giang âm bình nguyên mà đi mấy trăm dặm Liên Giang, tại lúc này ngưng kết. Chiết xạ ánh nắng, trong lúc nhất thời vậy mà hiện ra bóng cầu vồng. Trục phong quân mỗi người ngự ngựa, kết trận vì tiền quân, hùng dũng oai vệ đạp sông ngòi mà qua. Người bao phủ sông ngòi, mà đem ánh mắt từ này cường quân sóng chiều bên trên vọt lên, nhìn ra xa xa. Nhưng thấy mặt trời rủ xuống đồng ruộng bát ngát, ánh nắng ban mai phân lưu, tại cái kia giống như tầm mắt cuối cùng vị trí, có một tòa hùng thành bóng tối. Tại cái này màu mỡ giang âm bình nguyên, thành đồng ương lù lù đứng lặng. Hạ quốc mạnh nhất thần võ, trấn quốc hai quân, đều ở chỗ đây. Đại Hạ quốc chủ võ vương tự kiêu, thân trấn thành này. Càng có 1 triệu phủ quân, tụ tập mà đến, muốn lấy thành đồng ương làm trung tâm. Thành lập một cái vững chắc đông bắc phòng tuyến, đem quân Tề vững vàng ngăn tại bên ngoài chuyến này. Đứng ở không trung, Trọng Huyền Thắng nheo mắt lại cao ngắm phương xa, tại bên trong bóng tối của tòa hùng thành kia, nhìn thấy bụi mù tràn ngập, mảng lớn kỵ quân như mây đen vọt tới. Hạ quân cũng dám ra khỏi thành đại chiến, bên cạnh Khương Vọng cùng nhau lên không, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Hắn thấy, sự mạnh mẽ của quân Tề là không thể nghi ngờ mạnh. Quét ngang thiên hạ, không phải bá chủ quốc không thể phạm nó mũi nhọn. Hạ quân duy nhất ưu thế ở chỗ địa lợi, theo thành cố thủ mới có thể cùng quân Tề chống đỡ. Làm sao lại lúc này ngược lại ra khỏi thành đại chiến đâu? Nhất là cái kia một cán quân kỳ thêu lên 2 chữ trấn quốc, nói rõ chi quân đội này chính là Hạ quốc mạnh nhất đạo quân tinh nhuệ một trong. Cái này rõ ràng không phải thăm dò, Hạ quân khí thế rất đủ, thật giống muốn một vòng đem quân Tề đánh về Liên Giang bờ đông. Trọng Huyền Thắng nhàn nhạt giải thích nói, núi sông hiểm, không thể trấn nó quốc, có chí đi chết mới có thể trấn biên cương. Tại trước thủ thành, khẳng định phải đánh một trận chiến này không đánh, hạ quân tâm khí đều không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tào Soái vì cái gì không tiếc giá phải trả muốn 1 ngày công hãm Kiếm Phong Sơn, 3 ngày toàn chiếm phủ Phụng Tiết. Đây chính là nguyên nhân. Nếu như Ngu Lễ Dương thật đem phủ Phụng Tiết biến thành huyết nhục vũng bùn, thành công chậm chạp quân Tề. Như vậy phủ Tường Hữu nơi này tự nhiên có thể thong dong cố thủ, dùng khỏe ứng mệt, thủ nó cái thiên hoàng địa lão. Nhưng Kiếm Phong Sơn đánh một trận tức hãm, phủ Phụng Tiết 3 ngày đổi màu cờ. Quân tâm chiến tâm của người nước Hạ, cơ hồ đã bị đục nát. Một hồi quốc chiến đánh tới hiện tại, như vẫn là một lần chính diện giao phong đều không có, một chút dũng khí cũng không có thể hiển lộ rõ ràng, thủ thành là thủ không đi xuống. Người ý chí nếu là không có dựa vào điểm, sớm tối sụp đổ. Thu Sát quân lúc này còn tại Liên Giang bờ đông không có qua sông đâu, trận chiến này vòng không được bọn hắn. Cho nên Khương Vọng cùng Trọng Nguyên Thắng còn có thể nơi này thảo luận vài câu. Câu này là quyển sách nào đã nói? Khương Vọng hỏi, núi sông hiểm câu này. Nha, Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói. Hạ Tương Đế nói, tại trên Hạ Thư ghi chép, đây cũng là bọn hắn trấn quốc quân cái này quân hào tồn tại. Tuy chỉ là như thế hời hợt một câu, lại đủ để chứng minh, vì trận này phạt hạ chiến tranh, mập mạp này đã làm bao nhiêu chuẩn bị. Rõ ràng lần này thân ở trong quân, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái trung tầng võ tướng, chỉ cần suy nghĩ tại dưới tay Tam Đô đội ngũ, thế nhưng là đối với toàn cục suy tính, hắn không có chút nào buông lòng. Hắn lấy chủ đạo phạt hạ đại chiến tư thái, đến ứng đối hắn cùng Trọng Huyền Tuân cạnh tranh. Người khác làm sao có thể nói, thắng bại đã định. Dù là tại Lâm Truy Tây ngoại ô, Trọng Huyền Tuân lấy thần lâm đại thế thắng được tiên phong đại tướng chức vụ. Dù là Trọng Huyền Tuân hiện tại Hạ Cảnh lĩnh quân quét ngang, tại Công Huân bên trên cơ hồ chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nhưng trận chiến tranh này còn chưa kết thúc, còn có vô hạn khả năng, mà không cần nói là Trọng Huyền Thắng hay là Khương Vọng, đều không thể nghi ngờ là có thể nắm chắc. Khả năng, người, này nhất thời Khương Vọng cũng không có nói những thứ khác, hắn nhìn về phía trước mãnh liệt quân thủy triều, chỉ nói. Nghĩ đến Tào Soái cũng là sớm có dự tính. Không phải vậy ngươi cho rằng, Trục Phong quân tại sao muốn trước mài mũi nhọn? 3 ngày phá thành 23, dùng phủ Phụng Tiết toàn cảnh đổi màu cờ, hiện tại chính là Trục Phong quân mũi nhọn thịnh nhất thời điểm. Lúc này lưỡi lê thấy máu, mũi nhọn giết nhau, đúng thời điểm. Trọng Huyền Thắng nói đến đây, nhịn không được thở dài. Đối diện mỗi một bước, đều không thể thoát ly trường khống của Tào Soái. Cũng không phải là bọn hắn chi ngắn. Mà là bọn hắn không có lựa chọn khác. Đây chính là đường hoàng chi sự a, cách chương.